Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 5, 5, ngày lễ kết tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Chu Phàm cố ý hỏi, Khỉ gầy gãi gãi cái lỗ tai, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, A Phàm, câu hỏi của ngươi có chút thâm thúy. Ta cũng không biết tên quốc gia của chúng ta, nhưng trong trường hợp nó thực sự, đó có phải là một triều đại nào đó ở Trung Quốc không? Con khỉ gầy cau mày và suy nghĩ kỹ. Lông mày của nó không có nhiều thịt, nhưng xương lông mày lại lồi ra khi nó cau mày. Nó thực sự rất gầy. Chu Phàm vừa xem, và con khỉ gầy đột nhiên vỗ tay và nói, A Phàm, tôi nhớ rồi, nó hình như được gọi là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc, Chu Phàm gật đầu, kiến thức lịch sử nghèo nàn của anh ấy đã nhớ lại. Ba quốc gia tên Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Thứ nhất là Ngụy thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thứ hai là chế độ do Tào Tháo thiết lập trong thời Tam Quốc, còn được gọi là Ngụy. Và thứ ba là Bắc Ngụy trong Nam Bắc Triều. Giống nhau đều là quốc gia nhỏ. Về phần những người khác, có suy nghĩ giống Chu Phàm hay không cũng không biết. Cũng không xác định Ngụy Quốc có phải là một trong ba cái hắn nghĩ hay không. Hắn còn phải hỏi lại. Khỉ gầy, Chu Phàm đang định hỏi thêm chi tiết. Nhưng con khỉ gầy nhìn bàn thờ tròn và đột nhiên chuyển chủ đề. A Phàm, lễ kết tóc sắp bắt đầu. Cậu có sợ không? Chu Phàm sững sờ một lúc và hỏi. Chỉ là buộc, tóc thôi mà. Sao phải sợ? Khuôn mặt con khỉ gầy run lên. Nó gượng cười nói. A Phàm nói đúng. Chỉ là buộc tóc thôi mà. Tôi không sợ. Chu Phàm liếc nhìn có thể biết rằng con khỉ gầy là thật sự hồi hộp. Càng khiến trong lòng anh càng bối rối. Từ tối qua, bố mẹ anh đã nói chuyện kỳ lạ về buổi lễ bó tóc này. Bây giờ con khỉ gầy là gì cho biết? Bó tóc này có gì kỳ lạ? Bùm, bùm, có tiếng trống đánh. Con khỉ gầy lo lắng nói. Sắp bắt đầu rồi. A Phàm, chúng ta kết tóc sau hãy nói về chuyện đó. Tôi về với cha mẹ trước. Bạn có thể đi tìm chú Nghĩa Mộc và những người khác. Chúc bạn may mắn. Nói xong, con khỉ gầy đi nhanh vào trong đám người. Chu Phàm lời nói hoàn toàn bị chặn lại. Hắn cũng không hỏi tiếp được nữa. Hắn nghĩ thầm tại sao lại chúc mình may mắn. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ nữa. Lọn tóc này có gì đặc sắc? Hắn rất nhanh sẽ biết. Và không cần phải vội vàng trong một thời gian. Chu Phàm nhìn xung quanh. Quay trở lại nơi vừa rồi và thấy Chu Nghĩa Mộc đang đứng đó đợi anh. Quý Phong vẫy tay với Chu Phàm và nói. Thật may là con đã trở lại. Nếu con không quay lại, mẹ sẽ đi tìm con. Thấy Chu Phàm trở lại, Chu Nghĩa Mộc nói. Nếu đã ta đã trở lại, chúng ta đi trước đi. Mọi người vây quanh bàn thờ tròn. Nhưng lúc này tiếng hò hét đã cơ bản ngừng lại. Chỉ còn lại những tiếng thì thào xì xào bàn tán. Khi dân làng nhìn thấy Chu Phàm và ba người họ, họ đều có ý thức nhường đường. Ba người Chu Phàm nhanh chóng đi đến cạnh bàn thờ tròn. Chu Phàm nhìn xung quanh và phát hiện bên cạnh họ có một số phụ huynh dẫn theo con cái của họ. Những người này đều 15 tuổi giống như Chu Phàm. Và họ rõ ràng đang có ý định trói buộc mái tóc của họ. Những người này chạc tuổi nhau. Nam nữ đều có. Nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Nghe nói là lễ buộc tóc. Nhưng trên thực tế, con gái cũng sẽ tham gia. Nữ sinh 15 tuổi không gọi là châm đầu hay tế ti. Chỉ là thời cổ đại nam cao hơn nữ mà thôi. Và thế giới này cũng không ngoại lệ nên được gọi chung là lễ kết tóc. Chu Phàm nhìn thấy con khỉ gầy ở cách đó không xa. Chú khỉ gầy guộc đứng bên bố mẹ. Hai chân khẽ run. Cha mẹ của những đứa trẻ chuẩn bị buộc tóc trông rất nghiêm túc. Chỉ sợ chỉ có Chu Phàm không biết. Ở đây có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bầu không khí căng thẳng và trang nghiêm lan tỏa khắp địa điểm khiến Chu Phàm cảm thấy hơi bất an. Lúc này, hội trường đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những người phía sau Chu Phàm gần như ngay lập tức quỳ xuống. Và, người đứng phía trước liếc nhìn lại và quỳ xuống. Sau khi Chu Phàm nhận ra điều đó, anh ấy muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng Quý Phong đã kéo tay anh ấy. Quỳ xuống mau, Quý Phong thì thầm, Chu Phàm nhanh chóng quỳ xuống giống như vợ chồng Chu Nghĩa Mộc. nhưng ngay cả sau khi quỳ xuống, Chu Phàm vẫn hơi ngẩng đầu nhìn sang một bên. Anh nhanh chóng nhìn thấy ba người đang đi về phía bàn thờ tròn. Người đàn ông trung niên đi phía trước có bộ râu đen dài, người lùn và béo, đang cười nịnh nọt dẫn đường cho hai người phía sau. Phía sau bọn họ là hai lão giả râu tóc bạc trắng, một người thấp hơn một người cao hơn, dung mạo bình thường. Ba người nhanh chóng men theo bậc đá đi lên bàn thờ tròn. Nhìn đám người đang quỳ bên dưới, một trong hai ông lão chậm rãi nói, đều để bọn hắn đứng dậy, buổi lễ lập tức bắt đầu, không nên chậm trễ. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, quát lớn một tiếng, dậy đi, các thiếu niên. Giọng nói của người đàn ông trung niên tất nhiên mọi người không thể nghe thấy. Nhưng khi những người phía trước nghe thấy và đứng dậy, những người phía sau không nghe thấy cũng sẽ tự nhiên đứng dậy. Cho dù tất cả đều đứng dậy, cũng không ai dám lớn tiếng, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Chu Phàm vị trí tương đối hướng về phía trước, liền thấy trung niên nhân khom người hướng hai lão giả nói, các hạ, nghi thức này giao cho các ngươi. Hai lão giả ngơ ngác gật đầu, không nói nữa. Người đàn ông trung niên mỉm cười và bước xuống những bậc đá từ bàn thờ tròn. Thấy vậy, Chu Phàm nhẹ nhàng hỏi Quý Phong bên cạnh, mẹ, ba người trên sân khấu là ai? Quý Phong liếc nhìn xung quanh và thấp giọng trả lời, A Phàm, người đó đang bước xuống. Người đó là thầy phù thủy, trưởng làng của làng chúng ta. Và hai người lớn tuổi đó là sư phụ của làng. Chu Phàm sau khi nghe điều này chớp mắt, và trưởng thôn đã hiểu một chút. Anh ta giống như một trưởng làng trong xã hội hiện đại. Nhưng thầy phù thủy là gì? Chu Phàm chỉ muốn hỏi thêm chi tiết, nhưng Chu Nghĩa Mộc đã nhìn lại Chu Phàm, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn cho kỹ. Chu Phàm không dám hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn. Lúc này, trên bàn tròn tế đàn hai vị lão già đã tách ra. Một người đứng ở bàn tròn cực đông bên, một người đứng ở bàn tròn cực tây bên. Ông lão nhìn người dân làng bên dưới và nói, mời người khiêng đồ lên. Thầy phù thủy vội vàng gật đầu, và ông ta vẫy tay ra phía sau và hét lên, khiêng đồ lên. Đám đông phía sau thầy phù thủy bước sang một bên dọc theo đại lộ. Bốn người đàn ông cao lớn đi về phía bàn thờ tròn với hai cây đòn bắt chéo khiêng một cái thùng lớn. Lưới dây thừng dày buộc cái thùng đen xám được buộc vào giao điểm của hai cây sáo. Hai cây sáo phát ra tiếng kẽo kẹt, như sắp bị nghiền nát. Cơ bắp trên người bốn người đàn ông như thắt lại, làn da như đồng thau phủ đầy mồ hôi. Vừa đi về phía trước vừa thở hổn hển, hiển nhiên vật này rất nặng. Nếu không thì bốn người đã không cần khiêng. Cùng nhau, cái thùng lớn bằng gạch đen cao bằng nửa đầu người, miệng thùng được bịt kín bằng da thú. Chu Phàm cũng nhận thấy rằng có một lá bùa màu vàng trên bề mặt của thùng gạch. Về việc liệu có một lá bùa màu vàng ở phía bên kia hay không, do góc nhìn, Chu Phàm không thể nhìn thấy nó. Nếu không phải chuyện tối hôm qua xảy ra, Chu Phàm nhất định sẽ không để ý tới lá bùa màu vàng. Nhưng sau khi nhìn thấy một số lá bùa ánh sáng nhỏ kỳ lạ vào đêm qua, thái độ của anh ấy đối với lá bùa giấy màu vàng rất thận trọng. Chu Phàm không dám nhìn chằm chằm vào tờ giấy bùa màu vàng trên mặt bề. Dù sao anh cũng không biết sẽ xảy ra điều gì kỳ lạ. Với một tiếng keng, chiếc vại lớn bằng đất sét được đặt vào giữa bàn thờ hình tròn. Cách trương.